Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478, vì cơm no. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SUNTEADAZON98X đã tặng nguyệt phiếu Trần Bất Chi bị giết. Hắn lãnh đạo binh mã đầu hàng. Lúc này, Trình Giảo Kim chạy như bay cái này đi tới Tần Thiên bên cạnh. Cười nói, thằng nhóc giỏi, ta cũng biết ngươi nhất định có thể. Sông đầm rồng hang hổ, kêu gọi đầu hàng địch quân, lại tới như thế sáng sớm điệu hổ ly sơn. Toàn bộ mưu kế, thật là giống như nước chảy mây trôi vậy lưu loát. Hôm nay, bọn họ liên tục thủ thắng. Cái này làm cho Trình Giảo Kim hết sức hưng phấn. Lô quốc công quá khen, vậy ôn đa lệnh tiết lộ. Vẫn là lệnh lang và Tần Hoài Ngọc bọn họ cho giết đây. Nghe nói như vậy, Trình Giảo Kim nhất thời lại mặt vui vẻ. Được, được, mấy cái này thỏ con cuối cùng không uổng công. Dĩ nhiên, Trình Giảo Kim cũng là một người thông minh. Hắn đương nhiên biết rõ, đây chẳng qua là Tần Thiên đưa cho Trình Sử Mặc mấy người bọn hắn công lao thôi. Nếu không bằng Tần Thiên thân thủ, vậy phải dùng tới cái này mấy đứa nhỏ. Hôm nay liên tục thủ thắng, không bằng nhân cơ hội này, chúng ta trực bức cần phải huyện, đem còn dư lại 5.000 binh mã cũng cho công chiếm coi là. Trình Giảo Kim có chút đắc ý, muốn đem quân phản loạn cũng cho hốt một ổ. Tần Thiên nơi này, nhưng là lắc đầu một cái, sợ rằng không được. Vì sao không được? Bây giờ tinh thần đang thịnh à? Tiếp liền đánh ra. Mới là đạo lý, Trình Giảo Kim rất là không thể hiểu. Tần Thiên cười khổ, Lô quốc công ý nghĩa ta đều hiểu. Chẳng qua là hôm nay chúng ta binh mã tuy nhiều, nhưng lại tốt xấu lẫn lộn không đủ. Trước không nói công thành không có phần thắng, ngay cả có phần thắng, ngươi nhưng bảo đảm những binh mã này là thật quy hàng sao? Vạn nhất thời điểm công thành, bọn họ phản, như thế nào cho phải? Tân binh có lúc không hề có thể dùng, cần một phen sửa trị sau đó mới có thể cầm tới đánh giặc. Nếu không dùng không tốt, xấu là chuyện mình. Trình Giảo Kim cũng là hàng năm đánh giặc lãnh binh, tự nhiên hiểu đạo lý này. Gặp Tần Thiên như thế nói, hắn cũng chỉ có thể xóa bỏ. Nói, vậy làm sao bây giờ? Về trước huyện Ôn, đem những thứ này quy hàng binh mã thanh tra một chút. Trình Giảo Kim gật đầu một cái, rồi sau đó lãnh binh trở lại huyện Ôn. Trở lại huyện Ôn sau đó, có người đi kiểm tra những cái kia quy hàng quân phản loạn. Bên này, Tần Thiên thì để cho người dán bảng văn, trấn an người dân. Chỗ này, rốt cuộc là bị quân phản loạn công chiếm qua. Cho nên Tần Thiên cần để cho những người này biết, bọn họ bây giờ lại thuộc về đại đường bách tính. Bọn họ an toàn, đại đường tướng sĩ sẽ phụ trách đợi một chút. Bảng văn dán sau khi đi ra, huyện Ôn người dân nhất thời cũng hưng phấn. Mà Tần Thiên kêu gọi đầu hàng quân phản loạn, giết Ôn đa lệnh câu chuyện, vậy bị mọi người cho truyền ra. Hầu gia chính là hầu gia, một người một ngựa sông hang hổ, giết Ôn đa lệnh, diệt quân phản loạn à? Đúng vậy, chính là hầu gia thật lợi hại. Bất quá cũng không phải là một người một ngựa, còn có mấy cái tiểu tướng đâu, đều là đem cửa sau đó, không có cho bọn họ cha mất mặt à? Đúng, đúng, nghe nói Ôn đa lệnh chính là bọn họ giết. Hầu gia lợi hại, bọn họ vậy lợi hại. Người dân rốt cuộc lại có thể qua cuộc sống yên tĩnh. Lúc rỗi rãnh, tự nhiên vậy liền nhiều một chút đề tài câu chuyện. Trình Sử Mặc các người là không ở không được. Dẹp tốt huyện Ôn sau đó, liền ở trên đường mù chạy. Nghe được những cái kia người dân khen bọn họ mấy đứa nhỏ anh dũng, một loại không nói ra được cảm giác tự hào tự nhiên nảy sinh. Không nghĩ tới chúng ta cũng được anh hùng. Trình Sử Mặc vừa nói, hưng phấn vui vẻ cười to. Xem đến bên cạnh có bán băng kẹo hồ lô, đưa tay muốn cầm một cái. Có thể tay này mới vừa đưa ra, liền bị Tần Hoài Ngọc cho đánh hạ. Bao nhiêu tiền một cái? Hôm nay bọn họ đều được anh hùng, làm sao có thể giống như ở thành Trường An như vậy? Tùy tiện bắt người đồ mà không trả tiền. 2 văn tiền một cái. Tần Hoài Ngọc mua mấy cái gió cho mọi người. Trình Sử Mặc bĩu môi, nhưng vẫn là nhận lấy liền cắn một cái. Cái này bỏ tiền mua đồ ăn cảm giác chính là không giống nhau. Trình Sử Mặc vừa nói, Tần Hoài Ngọc nói, tốt hay là không tốt? Cảm giác này, nói như thế nào đây? Rõ ràng có thể không tiêu tiền. Tần Hoài Ngọc không nói, chúng ta là đem cửa sau đó, không thể mất thể diện. Sau này chúng ta còn muốn kiến công lập nghiệp, dương danh lập vạn đâu. Vạn vừa truyền ra đi nói ngươi mua người khác băng kẹo hồ lô không trả tiền. Ngươi để cho người khác nói thế nào? Trình Sử Mặc lầm bầm một chút, không có nói nữa. Nhưng lúc này, bọn họ mấy người này, nhưng đều là trong lòng sinh ra một cổ hào hứng vạn trượng tới. Bọn họ là muốn kiến công lập nghiệp, dương danh lập vạn, trong quân đại doanh. Hoàng hôn buông xuống lúc này đã có người đem Tần Thiên giao phó đi xuống sự việc cho xong xuôi. Lô Quốc Công, Hầu gia, những quân phản loạn kia chúng ta cũng biết tra xong. Tổng cộng có hơn 12.000 người, cộng thêm chúng ta 3.000 binh mã. Bây giờ chỉ có 15.000 người. 15.000 người đã là một con số không nhỏ. Bây giờ bọn họ binh lực so quân phản loạn còn nhiều hơn một chút. Trình Giảo Kim gật đầu một cái, được a, phân phó, chỉ cần bọn họ có thể lập công, triều đình trùng trùng có thưởng, hơn nữa, diệt phản loạn kết thúc, cho bọn họ lương thực, cho bọn họ đất đai, đúng rồi, những thứ này quân phản loạn, bắt đầu từ bây giờ, bao no, này, bao no nghe đứng lên không có bao nhiêu sức hấp dẫn, nhưng đối với rất nhiều làm lính người, đặc biệt là bởi vì là ăn không no mà làm lính những dân tị nạn này mà nói. Nhưng là nhất là sức hấp dẫn chí mạng. Vì ăn cơm no, bọn họ có thể đi bán mạng. Người chính là như vậy. Rất lâu, làm ấm no không có thể giải quyết lúc này bọn họ làm hết thảy. Cũng là vì ấm no, cho dù là lấy tánh mạng tới mạo hiểm. Bởi vì là không mạo hiểm, ăn không no cơm, bọn họ vẫn là phải chịu tội, thậm chí là chết. Như vậy, sao không đánh bạc một chút đâu? Trình Giảo Kim ra lệnh rất nhanh hạ phát liền đi xuống. Mà đang ở tối hôm đó, những cái kia quy thuận quân phản loạn, rốt cuộc ăn một bữa cơm no, hơn nữa còn có thịt. Trước kia bọn họ làm quân phản loạn lúc này cũng có thể ăn cơm, nhưng chẳng qua là có thể ăn cơm mà thôi. Không hề bao no, dẫu sao nhiều người như vậy, quân phản loạn vậy không nhiều như vậy lương thực à. Quân phản loạn cướp lương thực đúng là có cướp, nhưng có thể cướp nhiều ít. Một tràng nạn lụt xuống, rất nhiều người dân mình cũng không có lương thực, còn cướp bọn họ. Nhưng hôm nay, triều đình để cho bọn họ ăn no. Màn đêm buông xuống, mấy tên tướng sĩ nằm ở trong doanh trướng nghỉ ngơi. Mỗi một người cũng không ngừng xoa nhỏ hơi nhô lên bụng. Ngày hôm nay bữa cơm này, ăn đã ghiền à, mấy tháng, liền chưa ăn qua như thế đầy đủ qua. Thoải mái à, trong bụng có hàng lòng không hoảng hốt. Ha ha, không sợ nói cho các người, ta 2 năm cũng không có ăn như thế đầy đủ qua. Vẫn là triều đình được à. Chúng ta nhất định phải mau sớm tiêu diệt những quân phản loạn kia. Sau đó là có thể phân đất đai, về nhà cưới con dâu. Được được, không quá ta có vợ. Ta làm quân phản loạn đó là có thể để cho các nàng không đói bụng chết. Có thể ăn cơm, hiện nay nếu có thể diệt quân phản loạn, chúng ta cuộc sống hẳn có thể qua phải đi. Bên trong doanh trướng một đèn như đậu. Những thứ này quy thuận quân phản loạn đột nhiên đối với tương lai lại tràn đầy hy vọng. Bọn họ bây giờ khẩn cấp muốn phải nhanh một chút trừ đi những quân phản loạn kia. Như vậy, bọn họ cuộc sống liền sẽ từ từ tốt. Bọn họ yêu cầu rất đơn giản, liền là người một nhà có thể ăn cơm no, có thể bình an quá, cái này là đủ rồi. Ban đêm nổi lên gió, toàn bộ trại lính từ từ yên tĩnh lại. Tháng rất tròn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn IHTTPS. tiuyency.com/cuc-PSAM-NOI-SO-NOI-TIEU-NOI-TSON-Y-HUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.